Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 311, thần thú đại quân ra sân. Đương nhiên, đội Rocket bên trong cũng có không khẩn trương, chính là những cái kia bị thần thú đội chọn chúng người cùng Diệp Ly bọn hắn những người lãnh đạo. Này, nhất là những cái kia thần thú đội người, đứng trong mắt bọn hắn. Nắm trong tay lấy thần thú, rất có thống nhất thiên hạ chi thế, kỳ thật chính là thần thú cho bọn hắn ảo giác. Đêm nay Diệp Ly đã cùng Mã Thái bọn hắn nói, hắn sẽ không tham dự đội Rocket chiến đấu, để bọn hắn buông tay đi đánh. Đội Rocket cần trưởng thành, phàm là không thể một mực ỷ lại lấy Diệp Ly, không phải theo thế lực càng lúc càng lớn. Diệp Ly một người khẳng định không quản được, không phải còn cần Mã Thái bọn hắn làm gì. Diệp Ly cũng không thể bảo hoàn toàn không tham dự, chỉ là hắn cùng Mã Thái bọn hắn giao phó xong về sau liền thay đổi niệm lạc quần áo, biến thành đội Rocket một viên không có đăng ký trong danh sách phổ thông thành viên tiến về phía trước. Hắn lần này sẽ không xuất thủ, sẽ chỉ ở đằng sau lẳng lặng quan sát. Hơn 10 giờ đêm, Tĩnh Nam thành phố khu vùng ngoại thành, một đám người đã tập kết hoàn tất, từng cái to lớn phi hành Pokemon bay ở không trung, từ trên thân Pokemon có thể cảm nhận được truyền đến trận trận cảm giác áp bách. Toàn bộ Tĩnh Nam thành phố bầu không khí bắt đầu ngưng trọng lên. Tại đám người này đối diện, đồng dạng đứng đấy một đám người, bất quá cùng so sánh. Bên này khí thế rõ ràng yếu đi quá nhiều. Lúc này, một con cả người là đâm đại điểu bay tới. Tại đại điểu phía trên, đứng đấy một cái mang theo kính dâm nam tử. Đại điểu bay đến trước mặt mọi người. Phía trên nam tử kêu lên, liên minh các vị. Chào buổi tối a, tại hạ đội Rocket Lý Phú Khang. Liên minh một đám người không một người nói chuyện. Qua một hồi lâu về sau mới truyền đến thanh âm, các người đội Rocket uy phong thật to à. Một cái nho nhỏ hắc ác thế lực thế mà chiếm trước liên minh chúng ta một cái thị khu địa bàn. Mặc dù thanh âm truyền đến, người liên minh trong đám bay ra một con màu xanh trắng Pokemon. Pokemon trên thân đứng tại một cái mặt mỉm cười thanh niên. Thang Lập Văn. Thang Lập Văn trên mặt mặc dù mang theo mỉm cười, nhưng là nói ra lại không chút khách khí, không chút nào nể tình. Lý Phú Khang cũng không tức giận, nhếch miệng lên, cũng cười, như vậy đi. Chúng ta đội Rocket chỉ muốn lấy cái sinh hoạt. Các người liên minh như vậy thối lui. Chúng ta đội Rocket trả lại địa bàn của các ngươi. Ngươi thấy thế nào? Giấu ở phía dưới trong đám người Diệp Ly nghe Lý Phú Khang về sau khẽ gật đầu. Lý Phú Khang thốt ra lời này ra. Chỉ cần đối diện tiến công, vậy liền sẽ đứng tại đại nghĩa phía trên. Đội Rocket đều nguyện ý trả lại địa bàn. Liên minh còn tiến công. Đây là khi dễ đội Rocket. Đương nhiên, liên minh chắc chắn sẽ không tán bày thôi. Cũng không có khả năng. Bởi vì đội Rocket đụng vào chính là liên minh ranh giới cuối cùng. Bọn hắn khẳng định phải cầm đội Rocket lập huy. Coi như lui một vạn bước đến nghĩ, liên minh thật nguyện ý tiếp nhận đội Rocket điều kiện như vậy triệt hồi, đội Rocket cũng sẽ không dễ dàng trả lại địa bàn. Thang Lập Văn cũng minh bạch điểm này, cho nên căn bản không tin tưởng Lý Phú Khang chuyện ma quỷ. Cười cười, Thang Lập Văn nói, nhưng các ngươi kia cái gì Giovanni ra cho ta đập 18 cái khấu đầu. Ta sẽ cân nhắc cho các ngươi đội Rocket lưu một chút hỏa chủng. Lý Phú Khang nghe xong sắc mặt rụ xuống, nói như vậy liên minh quyết tâm muốn làm cho chúng ta đội Rocket vào chỗ chết. Thang Lập Văn, đừng nói nhảm, người trong liên minh nghe lệnh, giết, một tên cũng không để lại. Thang Lập Văn nói xong, người trong liên minh toàn bộ hướng về đội Rocket bên này đè xuống. Khí thế bài sơn đảo hải, nhất là trước mặt mười mấy con thần thú, trên thân lộ ra khí thế kinh khủng, để đội Rocket bên này có chút không thở nổi. Lý Phú Khang, The Rocket người. Thề sống chết bảo vệ đội Rocket. Người phía dưới không sợ hãi chút nào. Cùng kêu lên, thề sống chết bảo vệ đội Rocket. Lúc này, phương xa truyền đến tiếng xé gió. Từng cái trên thân lóe ra điện quang đại điểu hướng bên này bay tới. Đại điểu số lượng kinh khủng dị thường. Hình thành phô thiên cái địa chi thế. Chỉ dựa vào bọn chúng trên thân lấp lóe điện quang liền chiếu sáng cả mảnh trời không. Thông qua bọn chúng trên người quang mang, có thể nhìn thấy từng cái Pokemon trên thân đứng đây bóng người. Mã Thái đứng tại phía trước nhất một con giáp Dos trên thân. Trên mặt lộ ra hăng hái, Thang Lập Văn quay đầu nhìn về phía bên kia bay tới một đám giáp Dos. Sắc mặt khó nhìn lên, tự lẩm bẩm, giả đi. Mã Thái quát, đội Rocket thần thú đội, theo ta xông, một đám giáp Dos cuốn tới. Trực tiếp đem người trong liên minh bao phủ, trực tiếp hình thành áp đảo chi thế. Thang Lập Văn đồng dạng bị dìm ngập tại giáp Dos bên trong. Cắn răng xuất ra một cái màu đen Pokebo đè xuống chốt mở. Quang mang lóe lên, trên thân bao phủ hắc mang Arcus xuất hiện tại đối chiến trên trận không. Thang Lập Văn vội vàng từ trong ngực xuất ra một khối thổ hoàng sắc phiến đá ném về Arcus. Arcus tiếp được phiến đá về sau trên lưng thập tự vòng trạng vật trực tiếp từ kim sắc biến thành thổ hoàng sắc, trên thân một cỗ khí thế tản ra. Lúc này, chiếu sáng cả mảnh trời trống không điện quang cuốn tới, trực tiếp đem liên minh toàn bộ người bao phủ ở bên trong. Thang Lập Văn đứng trên người Daiga, bên người bao phủ một vòng trong suốt màn sáng, chặn đánh tới thiểm điện. Arcus tắm rửa tại điện quang bên trong, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, căn bản không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Thang Lập Văn, Arcus, Hyper Beam, điện quang vừa mới kết thúc, Arcus trực tiếp há mồm, một đạo to lớn cột sáng màu trắng trực tiếp quét về phía bầu trời. Trên bầu trời giáp Dos chỉ cần bị cột sáng đụng vào, trực tiếp rơi xuống từ trên không, cột sáng những nơi đi qua, từng cái giáp Dos hướng về dưới mặt đất, đứng tại phía dưới nhìn xem một màn này Diệp Ly âm thầm lắc đầu. Arcus quá mạnh, giáp Dos loại này cấp bậc thần thú coi như lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại giáp Dos chân chính mạnh chính là thiểm điện. Hiện tại Arcus biến thành hệ Ground, giáp Dos mạnh nhất kỹ năng trực tiếp đối với hắn vô hiệu. Không phải tại vừa mới những cái kia điện quang bên trong, liền đủ Arcus uống một bầu. Diệp Ly ngẫm lại tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Lấy điện thoại di động ra cho Vương Tân bọn hắn phát cái tin tức. Trên bầu trời giáp Dos còn tại che giả măng mọc phóng tới Arcus. Nhưng là hệ Electric kỹ năng đối với nó vô hiệu. Hệ Flying kỹ năng lại cần cận thân. Nhào lên giáp Dos còn không có tới gần liền bị đánh xuống tới. Không ai biết đến là lúc này đội Rocket bên này người lặng lẽ lui đi mấy cái. Tại chỗ tối tăm đổi quần áo, xuất ra một cái cao cấp Pokebo nhấn xuống chốt mở. Mã Thái đứng trên người giáp Dos, nơi xa truyền đến điện quang chiếu sáng hắn ngưng trọng nửa bên mặt. Nhìn xem cái này tình hình chiến đấu, hắn biết, tại tiếp tục như thế, đội Rocket không có khả năng có thể thắng, nhưng là hiện tại lại không có biện pháp, muốn hướng Diệp Ly cầu viện. Nhưng là lại cảm thấy không mở miệng được. Dù sao hơn 100 con thần thú giáp Dos giao cho hắn. Hắn thế mà còn không đánh lại đối diện. Lại nhìn đối diện thực lực. Ngẫm lại coi như Giovanni lão đại đến đây. Cũng không nhất định là đối diện đối thủ đi. Nhưng là nếu như thua, hắn cũng không cách nào hướng Diệp Ly bàn giao. Nghĩ tới những thứ này, Mã Thái vẫn là vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm Diệp Ly điện thoại. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại không cách nào kết nối. Nghe được trong điện thoại di động truyền đến thanh âm. Nhắc nhở, Mã Thái cả người đều sụ xuống. Tựa như đã mất đi tất cả động lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.